Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 931, cha ta là Khải Lâm Vương. Quán ba trong đại sảnh, tiểu tử, mang theo vô tận sám hối đi chết đi. Tại mọi người ánh mắt đến nhìn chăm chú phía dưới, Kendra cùng mễ quản lý hai người vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở tại Lam Phong trước mặt. Bọn họ quyền đầu đeo cường đại uy thế hung hăng chất đống Lam Phong ném ra. Mang theo vô tận sát ý cùng dày đặc thanh âm chính là quanh quẩn trong đại sảnh. Thiết Ngưu Chấn Thiên Quyền. Cự Tích Hám Địa Nộ. Theo cái này hai âm thanh vang lên. Tại mễ quản lý trên nắm tay cuồng bạo lực lượng thì là ngưng tụ mà ra. Khiến cho hắn quyền đầu bị màu xám quyền kình chỗ vờn quanh. Nhìn qua tựa như là một đầu màu xám hoàng ngưu hư ảnh nổi lên. Sắc bén ngưu giác hung hăng đối Lam Phong đập tới. Tại Kendra trên nắm tay. Đồng dạng là có bàng bạc năng lượng hiện ra. Màu xanh đen quyền kình bao vây lấy hắn quyền đầu. Đang đập ra ngoài trong nháy mắt có cự tích bóng dáng nổi lên. Tựa như là cự tích hiện ra đến phẫn nộ. Mễ quản lý cùng Kendra hai người trong nháy mắt xuất thủ chính là vận dụng toàn lực. Không chần chờ chút nào. Không hề nghi ngờ đây là bọn họ có thể thi triển ra mạnh nhất vũ kỹ một trong. Hai người thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Tựa như là hai vị tuyệt thế cường giả đối yếu dưới tiểu lâu phát động công kích. Nhìn qua tràn ngập khó nói lên lời rung động chi lực. Nhưng mà, tại đối mặt mễ quản lý cùng Kendra mạnh như vậy thế vô cùng công kích. Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng. Cũng càng không có chút nào trốn tránh. Tại mọi người hoảng hốt ánh mắt nhìn soi mói. Tại mễ quản lý cùng Kendra mang theo lực lượng cường đại quyền đầu oanh kích mà đến trong nháy mắt. Lam Phong chỉ là mặt không thay đổi chậm rãi duỗi ra bọn họ hai bàn tay. Hướng lấy bọn hắn quyền đầu chộp tới. Nhìn qua là như vậy tùy ý. Bạch, nháy mắt sau đó. Tại mọi người cảm thấy chấn kinh cùng vô cùng hoảng hốt dưới ánh mắt. Lam Phong vươn đi ra cái kia nhìn qua vô cùng tùy ý cùng yếu đuối bất lực hai tay vậy mà liền như. Thế nhẹ nhàng đem mễ quản lý cùng Kendra quyền đầu bắt lại. Khiến cho đến bọn hắn thân hình trong lúc đó ngưng kết. Giờ khắc này, không có chút nào va chạm thanh âm truyền ra. Cũng không có chút nào kinh khí khuếch tán mà ra. Bình thường phổ thông tới cực điểm. Khiến người ta khó mà qua tin tưởng. Khó mà đi tìm hiểu. Mễ quản lý cùng Kendra mạnh như vậy thế công kích vậy mà liền như thế nhẹ nhàng bị Lam Phong hai tay bắt lại, sau đó cho đỡ được. Một màn này, thật sự là phá vỡ mọi người nhận biết. Nguyên bản giống như tuyệt thế cường giả đối Lam Phong cái này một kẻ phàm nhân phát động công kích. Mễ quản lý cùng Kendra giờ khắc này ở Lam Phong trước mặt vậy mà liền giống như là một đứa tiểu hài. Nhi. Bọn họ ném ra qua quyền đầu tựa như là tiểu hài tử quyền đầu bị một cái người lớn dễ dàng cho tới. Nắm chặt, nguyên bản yếu đuối vô cùng giống như phàm nhân con kiến hôi Lam Phong giờ khắc này ở mễ quản lý. Cùng Kendra chờ trong mắt người trở nên vô hạn địa cao lớn. Giữa song phương thân phận vậy mà liền như thế địa bị đổi. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị Lam Phong cái này tùy ý cử động chỗ rung động thật sâu. Có thể dễ dàng như vậy ngăn lại mễ quản lý cùng Kendra toàn lực nhất kích. Nam nhân kia đến là nên cường đại cỡ nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Kendra cùng mễ quản lý ngơ ngác nhìn Lam Phong. Một mặt mà chấn động, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Răng rắc, thấy thế, Lam Phong mỉm cười. Hai tay bỗng nhiên phát lực, tiếng xương gảy lặng yên ở giữa vang lên. Lập tức hai tay của hắn càng là dùng lực hướng về phía trước kéo một phát. Đùi phải mang theo cường đại vô song lực lượng thì là nhanh chóng đá vào mễ quản lý cùng Kendra. Trên ngực, phốc phốc, chấm ngoặc kép, Lam Phong đùi phải không biết mang theo cường đại cỡ nào lực lượng. Bàng bạc kinh khí bạo phát, Kendra cùng mễ quản lý hai người vậy mà trong nháy mắt lâm vào trọng thương. Miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch phun ra. Trực tiếp tại Lam Phong trước mặt cho quỳ xuống tới. Thế nhưng là, Lam Phong cũng không có như vậy lưu thủ. Đùi phải thành roi, quét ngang quất ra, rơi vào Kendra cùng Mễ quản lý trên thân, khiến cho đến hai người bọn họ đều là giống như một trái bóng da đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng đụng nát mấy cái bàn lớn, sau cùng đụng vào quán bar trong đại sảnh sân khấu Phương mới dừng lại thân hình tới. Nhìn lấy cái kia giống như hai đầu như chó chết toàn thân che kín máu tươi Mễ quản lý cùng Kendra. Mọi người tại đây con mắt đều là trừng tròn xoe, miệng há thật to, một mặt ngốc trệ, tiếng tăm lừng lẫy Mễ quản lý cùng Kendra tại người thanh niên này trong tay vậy mà không có mảy may lực phản kháng, loại này cường đại quả thực là xâm nhập nhân tâm, tuyệt đại đa số người đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn cất bước chậm chậm đi đến cái kia còn giống như chó chết Kendra trước mặt. Bàn chân dẫm tại bộ ngực hắn bên trên. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép, phi, hỏi cái đầu mẹ ngươi. Lam Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Kendra miệng bên trong chính là phun ra ra một ngụm đỏ tươi nước bọt máu đến. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Oán độc cùng nổi giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Kendra lời nói Phương mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong dẫm lên bộ ngực hắn bàn chân lại là bỗng nhiên phát lực. Kinh khí phun ra nuốt vào. Đỏ tươi huyết dịch bắt đầu từ Kendra miệng bên trong cuồng bắn ra, khiến cho đến sắc mặt hắn biến đến mức dị thường tái nhợt. Cả người khí tức tại lúc này cũng là uể oải tới cực điểm. Vừa rồi Lam Phong một cước kia trực tiếp là không chút lưu tình đạp gãy Kendra mấy cây xương ngực. Nhìn lấy cái kia hấp hối, uể oải đến cực hạn Kendra, Lam Phong trên mặt không có chút nào thương hại. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vì cái gì luyện ngục trong thành sẽ có đại lượng thủ vệ xuất động? Tiểu tạp chủng, ngươi còn thật sự coi chính mình là ai có thể? Có gan ngươi tê ta? Muốn biết luyện ngục thành đại lượng thủ vệ xuất động nguyên nhân? Có thể a, ngươi tê là quỳ xuống đi cầu ta à? Ngươi cho rằng đánh thắng hai chúng ta liền xem như thắng? Lão tử nói cho ngươi. Tiểu tử ngươi tê thiên hoàn, nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được trong thân thể truyền đến toàn tâm đau đớn. Kendra cũng không có như vậy khuất phục, mà là hướng về phía Lam Phong gầm thét nói. Cho dù là bây giờ hắn bị Lam Phong dẫm tại dưới chân, Kendra cũng không có chút nào sợ hãi. Không vì hắn, đơn giản là cha hắn ngay tại quán ba lầu 2 trong bao xương. Cho nên hắn căn bản cũng không e ngại Lam Phong. Tại Kendra trong lòng, cha hắn cũng là vô địch tồn tại. Lam Phong cố nhiên là có chút cường đại, nhưng là tuyệt đối sẽ không là cha hắn đối thủ. Bởi vì hắn cha là luyện ngục thành đại thống lĩnh, đệ nhị cường giả. Không sai, tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến cùng chúng ta nhận lầm, cầu cho chúng ta tha thứ lời nói, hôm nay đã phát sinh sự tình nói không chừng chúng ta có thể không làm truy đến cùng. Nếu không đi, ngươi liền chờ chết đi. Chấm ngoặc kép, một bên Mễ quản lý đang nghe được Kendra lời nói về sau. Cũng là tại lúc này lạnh giọng nói ra. Kendra sở dĩ tại bây giờ còn khí 10 phần đồng dạng là bởi vì hắn còn có bài. Bởi vì hắn biết rõ. Tại lầu 2 quán ba vị đại nhân kia đang cùng luyện ngục thành đại thống lĩnh Kendra phụ thân uống rượu, có dạng này hai vị cường giả tọa chấn. Nếu là bọn họ bây giờ thảm bại, bị Lam Phong đánh phải trọng thương, bọn họ cũng không chút nào cảm thấy sợ hãi cùng hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, chỉ cần hai vị kia nam nhân xuất thủ, phải giải quyết tên tiểu tử trước mắt này quả thực là dễ như trở bàn tay. Hả? Thật sao? Xem ra các ngươi hai cái là chưa tới phút cuối chưa thôi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Đã như vậy, nhỏ như vậy ra thì cho các ngươi lại sâu một chút giáo huấn. Nghe được Kendra cùng Mễ quản lý lời nói, nhìn thấy hai người bọn hắn cái kia không sợ hãi chút nào bộ dáng, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xì lạp, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Lam Phong bàn tay bỗng nhiên phát lực, Thái Cực Chi Tâm vận chuyển, một cỗ bàng bạc hấp lực bắt đầu từ bàn tay hắn tâm bộc phát ra, trực tiếp đem một bên rơi trên mặt đất hai thanh dao bầu hút tới, bị Lam Phong nắm tại trái phải trong tay. Sau đó tại mọi người cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong nắm tay bên trong dao bầu, sau đó mãnh liệt mà đối với Kendra cùng Mễ quản lý thân thể chém thẳng xuống, sắc bén dao bầu vạch phá không khí, tại Kendra cái kia hoảng sợ trong ánh mắt hung hăng hướng về hắn thân thể chém tới. Nhưng là Kendra vẫn là không có xin tha thứ, thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thằng con hoang, người nếu dám làm tổn thương ta, ta định để ngươi chết không yên lành. Chấm ngoặc kép, tiểu tử, luyện ngục thành đại thống lĩnh Khải Lâm Vương cùng quỷ lực đại nhân ngay tại lầu 2 phòng khách. Uống rượu, người nếu là dám làm chúng ta bị tổn thất, hôm nay ngươi định đem chết thảm ở đây. Nhìn lấy cái kia tại trong con mắt không ngừng thả đại khảm đao, phẫn nộ dày đặc cùng nồng đậm oán độc thanh âm bắt đầu từ Mễ quản lý miệng bên trong truyền ra. Khải Lâm Vương, quỷ lực, nghe được Mễ quản lý lời nói, Lam Phong hơi sững sờ. Trong tay chém xuống qua dao bầu chính là tại Mễ quản lý cùng Kendra trước mặt cho dừng lại. Nghi hoặc thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Khải Lâm Vương cùng quỷ lực đại nhân trên lầu uống rượu. Nghe được Mễ quản lý lời nói, vây xem mọi người cũng đều sửng sốt, một mặt địa hãi nhiên cùng chấn kinh. Lập tức bọn họ nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là hiện ra một vòng vẻ đồng tình tới. Phải biết bất luận là Khải Lâm Vương vẫn là quỷ lực đều là luyện ngục thành lớn nhất nổi danh cường. Giả, Khải Lâm Vương là luyện ngục thành đại thống lĩnh, mà quỷ lực thì là quán rượu hậu trường chỗ dựa, thực lực cường đại vô song. Không tại Khải Lâm Vương phía dưới, mà Mễ quản lý cùng Kendra một cái là quỷ lực thân tín, một cái là gai con trai của Lâm Vương. Bây giờ Lam Phong đem hai người bọn họ đánh thành thê thảm như thế bộ dáng, cái kia trận tiếp theo tất nhiên là thê thảm vạn phần. Giờ khắc này, tuyệt đại đa số người nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều là tràn ngập đồng tình. Nhìn về phía hắn ánh mắt tựa như là đối đãi một người chết. Mễ quản lý cùng Kendra hai người thực đủ sức để mời đẹp nhất tinh thực lực. Lam Phong có thể dễ dàng đánh bại hai người bọn hắn thật là cực kỳ lợi hại. Thế nhưng là Khải Lâm Vương cùng quỷ lực hai vị đại nhân lại là tiếng tăm lừng lẫy ngũ tinh thần vệ. Theo bọn hắn nghĩ gần như là vô địch tồn tại. Lam Phong tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Làm sao? Thằng con hoang, người sợ, nói cho ngươi. Khải Lâm Vương là cha ta, người nếu là dám làm tổn thương ta, như vậy hạ chàng nhất định sẽ rất thê thảm. Chấm ngoặc kép, tiểu tử, người nếu là thức thời trong lời nói cho chúng ta hai quỳ xuống để xin tha, có lẽ chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhìn thấy Lam Phong động tác dừng lại, nghe được trong miệng hắn truyền ra thì thào thanh âm, Mễ quản lý cùng Kendra còn tưởng rằng Lam Phong sợ. Ngay sau đó liền là có lạnh lẽo thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thật sao? Nghe được Kendra cùng Mễ quản lý lời nói, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dơ lên một vòng đường cong. Sau đó tại Mễ quản lý cùng Kendra hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, mãnh liệt mà đưa tay bên trong dao bầu đối lấy bọn hắn chém xuống. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, sau một khắc, dao bầu vạch phá bọn họ quần áo, cắt vỡ bọn họ da thịt, máu tươi vẩy ra, đỏ tươi huyết dịch càng là từ thân thể bọn họ bên trong cuồng bắn ra. Kêu thảm nhìn thẳng thanh âm không ngừng. Đáng chết, cha ta cùng quỷ lực đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Tiểu tử, dám làm chúng ta bị tổn thất hai. Ngươi hôm nay chết chắc. Lam Phong ra tay vô cùng có làm. Cũng không có trực tiếp kết thúc Kendra cùng Mễ quản lý sinh mệnh, mà chính là dùng dao bầu tại bọn họ trên ngực lưu lại một đạo dài đến 30 cm đao ngân đến. Máu tươi vẩy ra, trước đó chưa từng có thống khổ càng là tràn ngập tại Mễ quản lý cùng Kendra trái tim, khiến cho đến bọn hắn miệng bên trong phát ra từng tiếng phẫn nộ hò hét. Cha, nhanh tới cứu ta. Khải Lâm Vương đại nhân, Quỷ Lực đại nhân, còn mời hiện thân. Đông, theo Kendra cùng Mễ quản lý hò hét chi tiếng vang lên. Cự va chạm mạnh thanh âm lại là mãnh liệt vang lên. Tại mọi người cái kia chấn kinh cùng hãi nhiên dưới ánh mắt, hai đạo cường tráng thân ảnh bỗng dưng từ lầu hai bay vọt xuống. Chỉ bất quá, bọn họ bay vọt đi ra động tác lộ ra đến mức dị thường quái dị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.